Công chúa, sao em quậy quá vậy hả? Chương 16-2, phần 2 tên vương gia đáng ghét. Góc truyện audio.com. Chấm, nha hoàn Dương Ngọc Nhi từ nay chính thức trở thành nha hoàn riêng của bát vương gia. Tuân chỉ, xin nhậm chỉ, hi, ta là giải phân cách. Tiểu Ngọc vừa ngồi nhâm nhi tách trà nóng rang rang mới pha vừa ngồi ngắm trăng. Lâu lắm rồi mới thấp trăng đẹp vậy. Rang rang cười, Tiểu Ngọc thả lỏng cơ thể chìm vào giấc ngủ. Tiểu Ngọc sao cô lỡ lòng nào làm vậy với ta? Gì thi, lt, Tiểu Ngọc bật dậy. Còn chưa kịp ngủ, ta làm gì, cô tặng ta cho bát vương ra. Cô biết hắn ta bỉ ổi, vô liêm sĩ, đáng ghét, vô duyên, đê tiện, blo, bla, giang giang ta đau đầu đưa ta về tẩm cung. Cô bước ngang qua Nhi Nhi, Nhi Nhi liền quay đầu lại nhìn cô nói ánh mắt phẫn nộ. Em ấy chê quỷ hơn, ta làm gì có lỗi, miệng nàng linh thiêng quá mà, vừa chửi hắn sóc là đã thấy nguyên khuôn mặt rất khả ái của hắn đập vào mắt. Hắn đang làm gì vậy? Công chúa Minh Ngọc, ta cô tiễn, Tiểu Ngọc cười nhẹ, cùng Giang Giang lướt qua hắn. Giang Giang cùng Tiểu Ngọc đi về tẩm cung. Cả đoạn đường không ai nói gì. Bất chợt Giang Giang lên tiếng. Tên bát vương gia đó có gì đó không bình thường. Không những hắn mà tất cả vương gia kể cả nàng công chúa đều không bình thường. Nếu biết tại sao mày lại giao Nhi Nhi cho hắn, có lợi cho cô ấy. Người đơn thuần như cô ấy vốn dĩ sẽ không tồn tại được trong xã hội này và cả thế kỷ 21. Giang Giang không nói thêm câu nào. Tiểu Ngọc cũng nói đúng. Lúc gặp Nhi Nhi nàng đã biết nàng ta rất đơn thuần không biết suy nghĩ gì cả. Làm trước suy nghĩ sau. Giao nàng cho vương gia có thể sẽ giúp nàng hiểu. Nhưng, tên nam nhân tối hôm đó có phải là bát vương gia và nếu phải thì bát vương gia cả những người khác là bạn hay là... Thù, ta là vương gia vô liêm sỉ, bỉ ổi, đáng ghét, vô duyên, đê tiện mà ngươi mới nói đây. Vương gia, ngài thù dai vậy sao? Đúng, bổn vương vốn dĩ là vương gia mà lại bị một nha hoàn như ngươi, cũng muộn rồi. Nô tỳ xin đi lấy cơm cho người. Nàng cắt lời hắn rồi chạy đi luôn. Xuống đến phòng bếp nàng không thấy đầu bếp, lại thấy đĩa đồ ăn bên cạnh chén ớt. Nàng đến đây đã lâu biết được một tin rất có lợi. Bát vương gia không biết ăn ớt. Nàng cầm chén ớt lên rắc rất nhiệt tình. Bát vương gia ngươi chết chắc. Á chết lỡ đổ hết rồi. Chắc cô sao đâu ha cách trương.